Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 14, sự ngọt ngào trong trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng Tia Tia N 2407 vì nàng đã nhanh tay giựt tem. Chấm chấm, và Chibiusa, TRC, MT, CCS vì đã giựt được phong bì, V, đọc truyện vui vẻ nha. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nói ấm áp. Tiểu thư, tôi vào được chứ? Đó là giọng nói của Vũ Trần. Bà đã chăm sóc Scorpio và Gemini từ khi hai người còn bé xíu. Mời vào, giọng nói uể oải của Gemini vang lên. Khi vào phòng cô, Vũ Trần rất ngạc nhiên. Mọi hôm tiểu thư thường thức dậy rất muộn nhưng sao hôm nay cô ấy lại dậy sớm vậy nhỉ? Chắc hôm nay trời sẽ có mưa to rồi. Trích suy nghĩ của Vũ Trần. Thực ra hôm nay Gemini dậy sớm là vì tối qua cô không ngủ ngon giấc như mọi ngày. Cô cứ nghĩ về lời tỏ tình của Leo và nghĩ cách làm Scorpio nguôi giận nên cô trằn trọc cả đêm, mãi đến gần sáng mới tiếp đi nhưng khoảng 6 giờ đã bật dậy. Suy nghĩ tiếp về Vũ Trần, anh hai đang giận con. Cô buồn rầu nói, phải làm sao để anh ấy nguôi giận đây ạ? Vũ Trần suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Hay tiểu thư làm bữa trưa rồi mang đến cho cậu chủ. Tôi nghĩ rằng khi nhận được bữa trưa do chính tiểu thư làm thì cậu chủ sẽ vô cùng cảm kích đấy. Cách của Vũ hay nha. Gemini nắm tay Vũ Trần, mắt sáng lên. Vậy Vũ phụ con nấu bữa trưa cho anh hai nha. Vũ Trần vuốt nhẹ mái tóc đỏ cam của cô, mỉm cười hiền hậu. Được rồi, vậy cô chủ thay đồ đi, chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ. Yay, cảm ơn Vũ Trần rất nhiều. Gemini vui mừng ôm chặt Vũ Trần. Một lúc sau, cô đi xuống tầng. Hôm nay cô mặc một bộ váy khá đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Váy của Gemini, chỉ lên, chúng ta đi thôi. Gemini kéo Vũ Trần đi, mắt cô sáng lên. Đây là lần đầu tiên cô nấu bữa trưa cho anh hai nha. Cô cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Không, Vũ Trần, chúng ta sẽ làm món gì đây? Gemini đẩy xe đẩy cô vui vẻ hỏi Vũ Trần đang chọn đồ. Để xem nào, Vũ Trần xoa cằm, chúng ta sẽ nấu. Vũ Trần thì thầm vào tai Gemini nên ao không nghe thấy gì cả. V.A, được đó ạ, Gemini reo lên. Đó là những món mà anh hai thích nhất nên con nhất định sẽ làm thật ngon. Ánh mắt cô hiện lên sự quyết tâm, Vũ Trần cười cười. Tiểu thư đã trưởng thành thật rồi. Vừa bước vào biệt thự cô liền kéo Vũ Trần vào bếp. Hì hục cả buổi sáng cuối cùng cô cũng làm ra những món sau. Thịt bò hầm, khoai tây sợi, bánh Alaska, súp rau củ, con nấu xong rồi nè. Gemini tự hào khoe, Vũ Trần thấy con siêu hơm, tay nghề của cô chủ cũng khá đó. Vũ Trần mỉm cười, Gemini cười vui vẻ cô cẩn thận đặt những món ăn mình vừa hoàn thành vào một cái cặp lồng màu nâu sẫm rồi hí hửng cầm chiếc cặp lồng đi ra ngoài, không quên nói vọng vào. Vũ Trần, con đến tập đoàn đây. Tại tập đoàn Sakamaki, một cô gái có mái tóc màu đỏ cam vui vẻ bước đi, mà không, cô gái ấy vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đại sảnh của tập đoàn mới phải ba. Nếu người khác thậm chí là nhân viên của tập đoàn mà làm như vậy thì sẽ bị bảo vệ. Ném, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài ngay nhưng cô gái này thì khác gì tất cả nhân viên trong tập đoàn đều biết cô gái này chính là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Sakamaki cũng là em gái cưng của chủ tịch bọn họ mà cả tập đoàn đều biết chủ tịch yêu thương em gái hơn mạng sống của mình, về nếu họ mà động vào tiểu thư thì chắc chắn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Ao, chị ơi, Gemini hồn nhiên chạy đến quầy tiếp tân. Hôm nay chủ tịch có bận gì không ạ? Ngoài cuộc họp với tập đoàn Mokami đang diễn ra thì hầu như cả ngày hôm nay chủ tịch đều dành ạ. Cô tiếp tân mỉm cười xã giao. Cảm ơn chị, nói xong Gemini vô tư đi lên tầng 6, tầng của chủ tịch tập đoàn bằng thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch. Cải, tiếng động vô cùng nhẹ nhàng phát ra từ cánh cửa gỗ, một cái đầu nhỏ ngó vào nhìn quanh nhưng không thấy ai ở trong. Gemini bước vào căn phòng chủ tịch tràn ngập mùi bạc hà dịu nhẹ. Có vẻ anh hai chưa họp xong, cô chán nản ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn. Khoảng nửa tiếng sau Scorpio từ phòng họp về phòng mình thì thấy cửa phòng hé mở. Anh tức giận mở cửa, định sẽ sa thải nhân viên dám tự ý vào phòng mình thì thấy một cô gái đang nằm gục trên bàn làm việc. Sao cô ấy lại ở đây? Scorpio khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang vô cùng tự nhiên mà ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Anh dịu dàng bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường trong phòng nghỉ. Ngủ ngon, hôn nhẹ lên trán cô, anh mỉm cười khẽ thì thầm. Scorpio đóng cửa phòng nghỉ lại rồi tiến về phía bàn làm việc. Anh thấy một chiếc cặp lồng xinh xắn ở đó thì không khỏi tò mò, khi mở ra thì thấy trong cặp lồng toàn món ăn mình thích. Cô ấy, làm bữa trưa cho mình sao? Anh khẽ cười, lấy những món ăn trong cặp lồng ra rồi thử từng món. tay nghề cũng không tệ. Anh cười nhẹ, oh, hôm nay anh Scott cười hơi bị nhiều nha. GT, Scott, lườm, im ngay, con ao kia, ao, xách dép chạy, một cảm xúc ngọt ngào bỗng dâng lên trong trái tim anh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào buông tay em được đâu. Dù em là con gái của kẻ thù thì tôi vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ em, cách chương.